Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, hắn nghe được thanh âm. Trong trang bà cổ mộ cơ quan trọng trọng, lại trong cổ mộ là một cái to lớn mê cung, trung tâm mê cung là vòm trời mái vòm thạch thất. Trong thạch thất có một hàn đàm, trong hàn đứng lấy một tôn huyền băng. Trong huyền băng giống như là một bức họa, lại là nghĩ một người. Chợt nhìn chính là một trận băng phong. Trang bà pho tượng, lúc trước Bách Lý Minh Xuyên cùng cô Phi Yến bọn họ bị trang bà vây khốn. Mọi người phân đường mà ra, Bách Lý Minh Xuyên tuyển con đường kia lối ra bị cô Phi Yến cùng quân cửu thần phong kín. Hắn đi thôi đường thủy một đường tìm được trong cổ mộ, ra hàn đàm mà ra. Hắn đến nay đều ký ức hiểu sâu. Cái kia hàn đàm nước đặc biệt lạnh, lúc kia hắn còn chưa nhập Bắc Hải. Hàn đàm nước chính là hắn nhập qua nước lạnh nhất, mà vào Bắc Hải, hàn đàm lạnh còn thực không tính là gì. Đã có qua một lần trở về từ cõi chết, Bách Lý Minh Xuyên vốn nên tùy tiện liền có thể ẩn vào đi, nhưng là lần trước cũng không biết là nguyên nhân gì, liền tại bọn hắn đánh nhau thời điểm, hàn đàm nước liền dần dần băng tích tụ lâu ngày, sau đó hàn băng lan tràn ra hàn đàm, lan tràn lần toàn bộ mê cung, thậm chí cổ mộ. Lúc kia nếu không phải trốn được nhanh, chắc hẳn người đều sẽ bị đóng băng lại, trốn sau khi ra ngoài. Bách Lý Minh Xuyên cũng suy nghĩ qua nguyên nhân, chỉ là hắn suy nghĩ không minh bạch, đối với cái tòa này cổ mộ, đối với trang bà, đều không có hứng thú chút nào, cũng không có lại lộn trở lại, mà bây giờ, gặp Trục Vân cung chủ Âm Dương Mặt, biết hắn giao tộc ngàn năm trước khuất nhục, cùng tội ác, hắn tất nhiên là minh bạch, cái này tòa cổ mộ bên trong có bí mật, tiền ma ma bí mật sợ là muốn bao nhiêu tại Trục Vân cung chủ. Hắn lặn qua trang bà cổ mộ trước dòng suối, tìm được dưới nước cửa vào, bơi vào cổ mộ. Lúc trước cổ mộ thông đạo rất nhiều, bẫy dập trọng trọng, trên vách đá cơ hồ đều có họa tác, giống như đúc, giả có thể loạn thật, mà đã trải qua đổ sụp, cùng băng phong về sau, cả tòa cổ mộ đều biến dạng, ngay cả đường nước ngầm cũng đều biến dạng. Bách Lý Minh Xuyên ẩn thân ở trong nước trong bóng tối, cẩn thận từng ly từng tí, lặng yên không một tiếng động hướng phía trước. Hắn ngay từ đầu còn có cảm giác quen thuộc, thế nhưng là quẹo mấy cái đường cua quẹo sau đã cảm thấy xa lạ. May mắn con đường thủy này đường rẽ rất nhiều, nhưng là không có chỗ ngã ba, hắn coi như nghĩ lựa chọn đều không có cơ hội lựa chọn, chỉ có thể dọc theo đường thủy đi. Tại vượt qua cái thứ bảy đường rẽ về sau, Bách Lý Minh Xuyên ngừng, hắn đợi đã lâu, xác định bốn phía không có động tĩnh về sau, lấy ra la bàn đến, lấy ra Minh Châu chiếu sáng. Hắn phát hiện mình mặc dù một mực tại rẽ ngoặt, nhưng trên thực tế cũng không có chệch hướng lúc đầu phương hướng. Hắn từ đông nhập, một mực tại chạy hướng tây, nói một cách khác, con đường thủy này nhưng thật ra là đồ vật hướng, chỉ là 10 điểm khúc chiết. Tại hắn trong ấn tượng, cái phương hướng này là thông hướng mê cung phương hướng, không sai được. Bách Lý Minh Xuyên cất kỹ la bàn cùng Dạ Minh Châu, tăng nhanh tốc độ, tiếp tục hướng phía trước. Không đầy một lát, hắn liền mẫn cảm mà phát giác được nhiệt độ nước biến hóa, hắn càng ngày càng khẳng định đây là thông hướng chung tâm mê cung đường, nào có thể đoán được. Hắn tiếp tục hướng phía trước, không bao xa, một cỗ khó có thể chịu đựng hàn ý liền đánh tới. Trong chớp nhoáng này, hắn kém một chút muốn hoài nghi huyết lệ phản phệ lại xuất hiện, mà trên thực tế hàn khí này đến từ phía trước thủy vực, xa so với trung tâm mê cùng cái kia hàn đàm muốn lạnh hơn gấp đôi. cùng Bắc Hải rét lạnh không phân, cao thấp, tại sao có thể như vậy? Cái này tòa cổ mộ, rốt cuộc có bao nhiêu xa xưa lịch sử, là một cái như thế, nào tồn tại, vì sao thâm tàng dưới mặt đất, lại có huyền băng? Bách Lý Minh Xuyên lại một lần nữa dừng lại, do dự, hắn cũng không có đem phía trước vị trí tất cả để vào mắt, hắn sợ là lạnh, từ huyết lệ phản phệ sau khi xuất hiện, hắn liền đặc biệt sợ lạnh, bây giờ, phản phệ phát tác cũng không có quy luật, hắn không cách nào cam đoan bản thân tiếp tục hướng phía trước, sẽ hay không phát tác, phải biết. Nước lạnh như vậy, nói rõ nơi này cách Hàn Đàm, kỳ thật không xa, phía trước nếu là băng phong tử lộ, cái kia cũng còn tốt, có thể vạn nhất tiền ma ma bọn họ liền tại phía trước. Hắn tất yếu bại lộ, hắn là mạo hiểm tiếp tục, vẫn là, chờ cô Phi Yến bọn họ đến, Tần Mặc Nhất, định biết được trên mặt đất cửa vào, ngay tại Bách Lý Minh Xuyên cân nhắc thời điểm. Phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng giao tộc tại dưới nước thính giác dị thường mẫn cảm. Bách Lý Minh Xuyên lập tức liền đánh giá ra cái thanh âm này phát sinh vị trí cùng bản thân khoảng cách, lại kết luận đây là máng xối thanh âm. Phía trước có người rơi xuống nước, nói một cách khác, phía trước Hàn Đàm cũng không có bị phong kín, có lối ra. Theo sát phác thông thanh mà tới là không ngừng vẩy nước thanh âm. Bách Lý Minh Xuyên tinh tế nghe xong, lập tức kết luận đây không phải bơi lội thanh âm, mà là dãy rùa, hơn nữa liền biên độ phán đoán, rơi xuống nước là đứa bé. Đứa nhỏ này hoặc là không biết bơi, hoặc là bởi vì nguyên nhân khác, bơi không được, chẳng lẽ là quân tử trạch. Bách Lý Minh Xuyên hồ nghi. Lúc này, cái kia tiếng giãy giụa đột nhiên dừng lại, Bách Lý Minh Xuyên không khỏi ngoài ý muốn, coi như không biết bơi người, cũng có thể giãy giụa một hồi, chẳng lẽ cái đứa bé kia chủ động từ bỏ. Ngoài ý muốn sau khi, Bách Lý Minh Xuyên rất nhanh liền hừ nhẹ, lộ ra khinh thường ánh mắt, hắn nghĩ, quân cửu thần thân đệ đệ cũng không gì hơn cái này. Đứa nhỏ này cũng xứng làm nhất quốc chi quân. Rất nhanh, tiếng nước lại tới, cái đứa bé kia được người cứu lên bờ. Bách Lý Minh Xuyên do dự một chút, vẫn là nhịn xuống rét lạnh, chậm rãi bơi về phía trước, càng đến gần Hàn Đàm, nước càng lạnh, nhưng mà trên bờ thanh âm cũng dần dần rõ ràng. Bách Lý Minh Xuyên quả thực không cách nào đi về trước nữa. Hắn tiềm phục tại trong nước, an lĩnh nghe, phía trước, xác thực chính là trang bà cổ mộ trung tâm mê cung Hàn Đàm. Cái này Hàn Đàm, bao quát dưới Hàn Đàm một đoạn đường thủy nguyên bản đều bị băng phong, nhưng mà, Lê Cầm lấy trên người nàng có hạn xích linh thạch phá băng. Miễn cưỡng mở ra một con đường đến, Lê Cầm lần gần đây nhất tới này tòa cổ mộ. Là cực kỳ lâu trước kia, xa xưa đến chính nàng đều không nhớ rõ thời gian cũ. Thể, năm đó, thân làm cửu lê kiếm nữ nàng bế quan mấy tháng, kỳ thật cũng không có. Tu đạt, ngân kiếm hợp nhất, cảnh giới, cũng không muốn tu đạt, nhân kiếm hợp nhất, cảnh giới, nàng tu đạt chân khí đại trọn vẹn đến bất lão bất tử thân. Nàng sau khi xuất quan, nàng phát hiện cô Vân Viễn đã rời đi cửu lê tộc. Nàng, cùng ca ca của nàng, cũng chính là cửu lê kiếm sư lớn ầm ĩ một trận. Mới hỏi, ra cô Vân Viễn tung tích, ca ca cũng không biết cô Vân Viễn đi đâu. Lại nói, cho nàng một bí mật, ca ca nói cô Vân Viễn tâm đã theo người trong lòng chết. Mà chết rồi, thần nông cốc bên cạnh mộ chôn giấu chính là hắn người trong. Lòng, hàng năm xuân xã ngày hắn sẽ nhập mộ ở lại mấy ngày. Chỉ cần xuân xã, ngày đi, nhất định có thể tìm tới hắn. Nàng bị đả kích lớn, chất vấn ca ca nữ, nhân kia là ai, thế nhưng là ca ca cũng hoàn toàn không biết gì cả. ca ca khuyên nàng từ bỏ, thế nhưng là nàng kiên trì, nàng gạt phụ thân, gạt tất cả mọi người rời đi Cửu Lê tộc, chạy tới Thần Nông cốc. Nàng cả một đời đều quên không được đêm hôm ấy. Nàng tại Thần Nông cốc phía sau núi Sơn Cốc ngẫu nhiên gặp hắn, nàng gọi hắn, hắn không có nghe được. Nàng muốn đuổi theo hắn, hắn bốn phía lại đột nhiên dấy lên lửa lớn rừng rực, lập tức thôn phệ hắn, thôn phệ toàn bộ rừng. Nàng như bị điên hướng trong lửa nhào, sau đó liền bất tỉnh nhân sự. Đợi nàng khi tỉnh dậy đã là mấy ngày sau. Hỏa diệt, Sơn Cốc kia hóa thành một mảnh tro tàn. Nàng cho là hắn hài cốt không còn thời điểm, nhưng ở Thần Nông cốc bên trong biết được trận kia đại hỏa là trộm cắp dược liệu tạc gây nên. Thẳng đến lúc đó nàng mới phát hiện kỳ quặc, mới nhớ tới Thần Nông đỉnh truyền thuyết, mới ý thức tới hắn tại luyện đỉnh cũng lấy thân tuẫn đỉnh. Nàng trở lại bên trong thung lũng kia tìm Thần Nông đỉnh, thế nhưng là nàng chỗ nào đều tìm không được. Nàng tuyệt vọng mà bất lực, muốn về Cửu Lê tộc đi tìm ca ca hỗ trợ. Thời điểm nàng lại một lần ở trong Sơn Cốc thấy được hắn. Hết chương.